Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, chư vị. Thổi khen ta, mời lưu một bộ phận đến ngày mai. Đem nó kéo xuống, từ trên trời dựa thế vung đuôi công kích nó. Cái này, Vương Triệt lại ra lệnh. Sợi tơ một chỗ khác, để rất nhiều người xem giật mình là, Lục Mao trùng phun ra sợi tơ. Cũng không có cắt ra, ngược lại là dùng miệng cắn, đang nghe mệnh lệnh về sau, dùng sức kéo một cái, rất có co giãn sợi tơ, khiến cho song phương phi tốc tiếp cận, cái vuốt bị trói buộc, miệng bị dính chặt, tiêm thứ Âu điên cuồng trên không trung tránh thoát, nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì, nhất là Lục Mao trùng dùng sức kéo một cái, càng là trực tiếp để nó mất đi cân bằng. Song phương lấy như sét đánh tốc độ tiếp cận, cơ hồ là trong chớp mắt, liền lệch thân mà qua. Lục Mao trùng tiếp tục hướng bên trên, tiêm thứ Âu bởi vì hạ kéo quán tính, tiếp tục hướng xuống rơi xuống, lại đạt tới chí cao điểm thời điểm. Lục Mao trùng lần nữa hướng lên kéo một cái, lần này, nó đầu đáp xuống, buông ra sợi tơ, giống như là một đầu cự long từ không trung xung kích mà xuống. Cái đuôi dọc theo, cái đuôi dựa thế, mang theo lực lượng cường đại, hướng phía tiêm thứ Âu vung đuôi đánh tới. Ba, lực lượng khổng lồ phía dưới, tiêm thứ Âu như rơi xuống như cự thạch, rơi đập tại trên mặt bàn. Lục Mao trùng cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất, con kia tiêm thứ Âu cũng đã bất lực đứng lên. Am hiểu tốc độ cùng công kích nó, phòng ngự cùng thể chất đều 10 phần yếu kém, chớ nói chi là. Như này công kích, từ không trung rơi xuống vung đuôi, so bình thường vung đuôi công kích, càng thêm đáng sợ, tràng diện một lần 10 phần yên tĩnh, đại khái không có người liệu đến một màn này, quá trình chiến đấu ngắn ngủi mấy không tới 10 giây, liền đã kết thúc, di khu số 23 thắng lợi, trọng tài chậm qua sau một lúc, mới lập tức tuyên bố, Lâm Tịch một mặt mờ mịt, đánh xong, giống như lại không đánh. Ta thua, chàng diện lập tức bộc phát ra một trận kịch liệt xôn xao. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn xem, cái quỷ gì, cái này thắng, kia là Lục Mao trùng, nhà tơ hồn kỹ, xác định kia phun ra không phải tơ thép cũng không có tốt như vậy tính bền dẻo, chấm ngoặc kép, quá mạnh đi, đối thủ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ta vẫn cho là Lục Mao trùng nhà tơ. Hẳn là mặt hướng các lớn trang phục tập đoàn nguyên vật liệu sản xuất. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt sờ lên Lục Mao trùng đầu. Đứa nhỏ này lúc này hơi chưa kịp phản ứng. Nghiêng đầu nhìn Vương Triệt một chút. Tựa hồ muốn nói, ta thắng, ta là thế nào thắng? Vương Triệt cười cười, không có trả lời. Nếu để cho đứa nhỏ này mình để chiến đấu, chỉ sợ phần thắng rất nhỏ. Bởi vì đối phương tiến công đã bị hắn xem thấu. Tăng thêm nhà tơ hồn kỹ cường đại. Vương Triệt liệu định đối phương khẳng định phản ứng không kịp. Lúc này mới có thể ngắn như vậy thời gian kết thúc chiến đấu. Hồn kỹ cường đại là không thể nghi ngờ. Vương Triệt không để ý đến kia còn đang ngẩn người muội tử. Mang theo Lục Mao trùng đi xuống đài. Chuẩn bị kỹ càng sinh tĩnh dưỡng một phen. Chuẩn bị ngày mai tranh tài. Lầu ba quan cảnh đài bên trên. Lâm Hy cùng Ngạn giáo sư. Cùng vị kia buộc con mắt lão giả, nhao nhao trầm mặc, kết quả hoàn toàn ra ngoài ý định. Cho nên, đây coi như là ngài thắng, vẫn là ngài thắng. Lâm Hy nhìn về phía hai vị lão giả, đại khái cũng không tính là, chấm ngoặc kép, Ngạn giáo sư ánh mắt trầm ngưng. Ngạn giáo sư, chấm ngoặc kép, Lâm Hy há to miệng, ngươi là muốn hỏi kia nhà tơ hồn kỹ vì sao uy lực mạnh như vậy? Ngạn giáo sư tự hồ minh bạch nàng muốn nói cái gì? Liên quan tới điểm ấy, ta khả năng phải trở về nghiên cứu một phen. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Hy, nhà tơ hồn kỹ uy lực là có thể có mạnh như vậy. Nhưng không phải một con 70 năm uy lực Lục Mao trùng có thể thả ra. Vậy ít nhất chính là mấy trăm năm Lục Mao trùng thi phóng nhà tơ hồn kỹ uy lực. Chấm ngoặc kép. Kia mù lòa lão giả một mặt quái tai biểu lộ, nhưng hồn lực tu vi không có giả, thật sự là kỳ quái. Có ý tứ, càng có ý tứ chính là, Tiểu tử này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú a. Lấy trực giác của ta đến xem. Nữ oa kia công kích động cơ. Hẳn là sớm đã bị đối phương xem thấu. Chấm ngoặc kép. Gió thổi loại này hồn kỹ. Thi triển đi ra. Là có nhất định cứng ngắc sau giao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong lòng rung động ngăn không được. Bất quá Lâm Hy ngược lại là cảm thấy vui mừng. Lâm Tịch có thể bị như thế nghiền ép đả kích. Trong nội tâm nàng cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Nàng sờ lên đứng ở một bên quan chiến Chi Vân Xà. Xuy suy, Chi Vân Xà hừ nhẹ một tiếng. Trong mắt thiêu đốt lên một cỗ nhàn nhạt chiến ý. Còn lại tranh tài, Vương Triệt chỉ chọn lựa mấy trận. Tỉ như Viên Tiểu Nhạc tranh tài. Lâm Hy tranh tài. Cùng một vị hồn sủng là điểm hỏa miêu đối chiến. Sau khi xem xong liền trực tiếp về nhà. Vương Triệt về đến trong nhà thời điểm. Phát hiện Vương cha Vương mụ đã sớm trở về. Đồng thời chuẩn bị phong phú bữa tối. Nha, nhi tử trở về. Thế nào, bị đào thải đi. Vương cha phảng phất cái gì cũng không biết. Trên mặt cười ha hả. Đừng nản chí, có thể đi vào top 100. Cũng không tệ rồi. Vương mụ cũng giống như cái gì cũng không biết. Làm bộ an ủi. Vương Triệt nhìn hai người một chút. Cảm giác có chút buồn cười. Hai cái này kịch tinh phụ mẫu. Hai người này nói như vậy. Rõ ràng liền là muốn để mình kiêu ngạo chính miệng nói ra. Sau đó đánh mặt hai người. Cũng sẽ không bại lộ bọn hắn đi xem tranh tài sự tình. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Nói. Quả thật bị đào thải. Cuối cùng một thanh gặp được một con thiên không hệ hồn sủng. Trời khắc lục mao trùng đứa nhỏ này. Thua không oán. Nghe nói như thế. Hai người lập tức ngây ngẩn cả người. Đánh giám. Tiểu tử ngươi không phải đánh thắng. Chấm ngoặc kép. Vương cha bật thốt lên. Vừa nói xong cũng phát hiện giống như có cái gì không đúng kình. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Vương mụ ho khan hai tiếng. Chừng vương cha một chút. Tựa hồ tại vì cái này heo đồng đội mà cảm thấy im lặng. Rõ ràng như vậy cạm bẫy. Hắn cái này làm cha. Liền trực tiếp nhảy vào đi. Lời nói hết ra. Tự nhiên cũng vô pháp giấu giếm nữa. Các ngươi đi thì đi. Làm gì trốn tránh tránh. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn hai người một chút nói. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Vương cha tằng hắng một cái nói. Chủ yếu là ngươi không nói với chúng ta. Nghĩ đến ngươi khả năng cảm thấy mình sẽ một vòng du lịch. Không muốn để cho mẹ ngươi cùng ta đi xem ngươi xấu mặt. Cho nên chúng ta tự chủ trương. Liền vụng trộm đi xem. Chấm ngoặc kép. Cho nên. Hoác. Chấn kinh mẹ ngươi cùng ta một năm tròn a. Vương cha vỗ bàn một cái. Khá lắm. Vật nhỏ này. Thế mà lợi hại như vậy. Dáng dấp cũng như thế tráng. Giống như là ăn dinh kê la đồng dạng. Thật là không tầm thường. Vương mụ sờ lên lục mao trùng đầu. Lục mao trùng. Ngoặc kép. O omega huyền o. Đại khái là cực kỳ hưởng thụ vương mụ khẽ vuốt. Nó lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Rốt cuộc lúc trước thế nhưng là vương mụ lần thứ nhất cho nó cho ăn. Ta nhìn ngươi mới là ăn dinh kê la lớn lên. Vương mụ chừng vương cha một chút. Đây là tiểu triệt bồi dưỡng tốt. Ngày mai cần phải cố lên a. Liền là chính là. Tiến vào thập cường. Mẹ ngươi cùng trên mặt ta coi như có ánh sáng. Vương cha nói xong. Lại cảm thán một tiếng. Nói đến. Hôm nay tranh tài. Tiểu tử ngươi cũng không quá sẽ thương hương tiếc ngọc a. Đối thủ như vậy một cái nũng nịu nữ hài. Ngươi nhìn đi lên một điểm ngươi không nhường. Trực tiếp miểu sát. Vẫn là nghịch thuộc tính miểu sát. Không biết sẽ cho cô bé này mang đến bao lớn bóng ma tâm lý. Vương cha một mặt đáng tiếc. Liền ngươi sẽ liên hương sẽ tiếc ngọc đúng không? Vương mụ nhìn vương cha một chút. Trong mắt sát khí lộ ra. Vương cha không chút hoang mang nói. Đương nhiên lão bà, ta mỗi ngày đều tại tiếc ngọc. Tiếc cái gì ngọc? Tự nhiên là ngươi như hoa như ngọc. Nói lời này ngươi cũng không xấu hổ. Chán ghét. Vương Triệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn một trận nổi da gà. Cơm nước xong xuôi tranh thủ thời gian trở lại phòng ngủ. Hắn là thật không nghĩ tới. Mỗi ngày có thể tại mình cái này phụ mẫu trên thân ăn vào thức ăn cho chó. Nghỉ ngơi một trận, lật ra máy truyền tin. Lớp bầy đã nổ tung. Chưa đọc tin tức. 999 cộng. Trên cơ bản đều là đang thảo luận hôm nay tranh tài. Lại đều là tập trung ở hắn trận này. Nghĩ nghĩ, Vương Triệt chỉ có thể phát tin tức. Chư vị, thổi khen ta, mời lưu một bộ phận đến ngày mai tranh tài kết thúc. Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.